Chương 82, ngươi thích hắn sao? 9. Lúc hướng dẫn lao sư một tiếng kết thúc về sau, đêm nay tập luyện rốt cuộc dừng ở đây rồi, còn lại sẽ lưu đến ngày mai tiếp tục tập luyện. Chỉ đạo lao sư đem Lâm Việt, Hàn Nặc, Nghiêm Du Thành gọi vào một chỗ dặn dò vài câu, cuối cùng đặc biệt dặn dò một chút Hàn Nặc, làm nàng trở về hảo hảo nhớ nhớ lời kịch. Hàn Nặc mặt có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói, biết. Theo học sinh trung tâm hoạt động ra tới, Hàn Nặc vẫn cúi đầu. Lâm Việt cho là nàng là bởi vì vừa mới lao sư làm nàng nhớ lời kịch sự tình lo lắng, liền nhẹ giọng an ủi nàng, tiểu Nặc, ngươi đừng quá lo lắng, cách quốc khánh biểu diễn còn rất dài thời gian đâu, đến lúc đó ngươi nhất định có thể nhớ kỹ lời kịch. Nghe được Lâm Việt thanh âm, mới đem Hàn Nặc theo xa xôi trong suy nghĩ kéo lại, nàng mở to hai mắt nhìn Lâm Việt ta một tiếng. Cho nên, Lâm Việt ca ca là cho là nàng tại lo lắng lời kịch vấn đề sao? Hàn Nặc cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Việt. Trong lòng tự dưng dâng lên một cỗ cảm giác áy náy. Xem ra nàng lại muốn lừa gạt Lâm Việt ca ca, nàng cũng không thể nói cho Lâm Việt ca ca kỳ thật nàng là tại bởi vì Nghiêm Du Thành sự tình ngẩn người á, như vậy sẽ chỉ càng thêm đả thương Lâm Việt ca ca tâm đúng a, ta là có một chút lo lắng. Cho nên chuẩn bị trở về phòng ngủ hảo hảo lưng một chút. Được. Vậy ngươi trở về không muốn đọc được quá muộn, từ từ sẽ đến, không nên gấp. Khi nói chuyện, Hàn Nặc cùng Lâm Việt chạy tới nữ sinh phòng ngủ dưới lầu, Hàn Nặc cùng Lâm Việt đơn giản nói hạ đường liền lên đi tới. Lâm Việt một mình đứng tại Hàn Nặc tầng dưới, đứng đầy một hồi mới rời đi. Có lẽ, không biết có một ngày, tiểu Nặc liền không cần hắn tiễn nàng trở lại đi. Khẩn trương tập luyện tại một ngày tiến hành, rất nhanh liền đến thứ bảy. Tuần lễ này bởi vì Hàn Nặc cùng Lâm Việt đều phải để lại xuống tới tập luyện, cho nên liền không có đi về nhà. Diệp Tuyết vào thứ 6 buổi tối liền cho Hàn Nặc gọi điện thoại để diễn tả nàng tưởng niệm chi tình, còn nói làm Hàn Nặc nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, sau đó lốt bốt cùng Hàn Nặc hàn huyên hơn một giờ. Trần Thu Dinh còn một mặt ghen tị đối Hàn Nặc nói, ngươi mẹ nuôi đối ngươi thật là tốt, so mẹ ruột ta đối ta còn tốt đâu. La Tiệp ở một bên chế nhạo nàng, nhân gia kia không phải mẹ nuôi à, nhân gia kia là tương lai bà, có thể so sánh sao? Hàn Nặc trên giường thực xấu hổ cười. Có lẽ là nên tìm một cơ hội nói cho nàng biết đám tiểu đồng bạn nàng cùng Lâm Việt chia tay sự tình, bằng không luôn là để các nàng hiểu lầm, chính là rất xấu hổ. Hàn Nặc cùng Lâm Việt cùng nhau đến học sinh trung tâm hoạt động thời điểm, Nghiêm Du Thành cùng Lý Tâm Nghi cũng đã đến rồi. Hàn Nặc thật rất bội phục Lý Tâm Nghi, rõ ràng lời này kịch cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào, nàng lại có thể làm được mỗi ngày đúng hạn lại tới đây. Sau đó một người ngồi tại dưới đài yên lặng xem hết bọn họ hết thể tập luyện. Không biết, còn tưởng rằng nàng cùng Nghiêm Du Thành cỡ nào tình thâm ý trọng đâu, ngươi xem. Liền cuối tuần, nàng đều tới Hàn Nặc cười cùng Lý Tâm Nghi chào hỏi. Tâm Nghi, sớm A đi qua này một tuần lễ ở chung, Hàn Nặc đã học được chủ động cùng Lý Tâm Nghi chào hỏi. Đối với Hàn Nặc tới nói, Lý Tâm Nghi người này còn không tệ, xinh đẹp hào phóng, đãi nàng cu nở dê nhiệt tình. Còn thỉnh thoảng mua chút cà phê trà sữa cái gì đưa cho nàng uống, cho nên nàng còn rất thích Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi cu nở dê vui vẻ trả lời Hàn Nặc, chào buổi sáng. Nói xong vẫn như cũ hướng tới thường đồng dạng đưa cho Hàn Nặc hai chén cà phê. Hàn Nặc chính mình cầm một ly, thuận tay liền đem một cái khác chén đưa cho Lâm Việt. Hàn Nặc đưa cho Lâm Việt đồ vật, Lâm Việt không rất tiếp. Cho nên hắn cũng sẽ cười tiếp nhận đi, sau đó đối Lý Tâm Nghi nói tiếng cảm ơn.